Chương 990, tinh chuẩn tính toán. Độc thân đối mặt 12 tên chân chính ảnh cấp cường giả vây công, Uchiha Nguyệt là muốn ở nơi này chút làng xương mù cường giả trước mặt, chứng minh toàn năng hình ảnh cấp cường giả đáng sợ không nghi ngờ chút nào. Đã tu luyện thật lâu Uchiha Nguyệt, mong đợi chính là từ thân trở thành chân chính ảnh cấp cường giả thời khắc. Từ lúc thời gian dài trong tu luyện, Uchiha Nguyệt liền làm được rồi dự bị công tác, để cầu trở thành chân chính ảnh cấp cường giả thời điểm, có thể ngay đầu tiên hoàn mỹ nắm giữ chân chính ảnh cấp cường giả thực lực. Hiện tại, đừng xem Uchiha Nguyệt chỉ là vừa bước vào đến chân chính ảnh cấp cường giả hàng ngũ mà thôi, nhưng là Uchiha Nguyệt thân là toàn năng hình ảnh cấp cường giả, đã có thể phát huy ra chân chính ảnh cấp cường giả chân chính là thực lực tới. Sau đó, ở làng xương mù 12 tên ảnh cấp cường giả trước mặt, Uchiha Nguyệt liền chứng minh rồi toàn năng hình ảnh cấp cường giả đáng sợ siêu siêu hai gã cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, chuẩn bị dùng cận chiến cường công phương thức, bức bách Uchiha Nguyệt không có cách nào phát huy ra tự thân cận chiến ưu thế tới. Chật, đến khi hai gã cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, dây dưa kéo lại Uchiha Nguyệt thời điểm, còn lại 10 tên ảnh cấp cường giả thì có cơ hội đến đây miểu sát Uchiha Nguyệt. Đáng tiếc, những cái này làng xương mù ảnh cấp cường giả tính toán tốt, đáng tiếc chính là không có Uchiha Nguyệt tính toán tinh chuẩn một ít, cũng không có Uchiha Nguyệt thiên lý năng lực mạnh mẽ. Mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, từ đồng, trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ chiến trường bên trên. Trở thành chân chính ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt, lúc này đừng nói là hoàn toàn hiểu rõ cái kia 12 tên ảnh cấp cường giả tiến công con đường. Ngay cả cái kia 12 tên làng xương mù ảnh cấp cường giả kế hoạch đều hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Một giây kế tiếp, cũng chính là Uchiha Nguyệt hoàn toàn hiểu rõ cái kia 12 tên làng xương mù ảnh cấp cường giả kế hoạch lúc, Uchiha Nguyệt thân ảnh chợt biến mất ở tại chỗ. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt thân ảnh lại một lần nữa hiện thân lúc, Uchiha Nguyệt thân ảnh thình lình đi tới một gã cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả trước mặt. Vì tên kia cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả giảng thuật cái gì gọi là chân chính tinh chuẩn tính toán bá bá bá trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt trong tay phải cư nhiên cầm 8 chi đặc chế phi tiêu, những cái này đặc chế phi tiêu chính là Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật phi tiêu. Đem 8 chi đặc chế phi tiêu thật cao ném giữa không trung, lúc này ngay cả Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, cũng không biết Uchiha Nguyệt rốt cuộc muốn cần gì phải. Tên kia cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả chỉ có thể nhìn được, Uchiha Nguyệt thân ảnh trực tiếp tập kích đến rồi trước mặt của hắn. Tại nơi danh cả gù giả nhất tộc cường giả trước mặt, Uchiha Nguyệt thể hiện rồi toàn năng hình ảnh cấp cường giả kỹ năng một trong. Cũng chính là, Uchiha Nguyệt lên cấp làm chân chính ảnh cấp cường giả về sau, nắm giữ lạc nguyệt lưu ảnh cấp thể thuật tạo nghệ lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ chết đi cho ta thình thịch không chút do dự nào. Đi tới tên kia cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả trước mặt về sau, sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước di động, đang tránh né tên kia cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả tấn công đồng thời, mê hoặc tên kia cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả cảm giác. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8. Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 109, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 99, đón lấy, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ, liền một lần lại một lần rơi vào tên kia cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả trên người. Chỉ bất quá, tên kia cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, chính là sở hữu cả gù giả nhất tộc khủng bố huyết kế giới hạn năng lực ảnh cấp cường giả. Ở Uchiha Nguyệt đòn thứ nhất lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ. Mới vừa rơi vào tên kia cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả trên người lúc, vô số sắc bén giống như lưới dao sắc bén xương cốt đột nhiên từ tên kia cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả trong cơ thể bắn ra bốn phía ra, thiếu chút nữa để Uchiha Nguyệt ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ bàn tay thụ thương. Bất quá, giữa lúc tên kia cả gù giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, sử dụng thi cốt mạch muốn hạn chế lại ủ chỉ hạ nguyệt tiến công lúc, ai nghĩ kém chút bị kiên cố xương cốt xuyên thủng bàn tay ủ chỉ hạ nguyệt, khỏe miệng cư nhiên hơi dương lên một nụ cười cả gụ già nhất tộc gia hỏa. Từ lúc ta tiếp cận đến trước mặt ngươi thời điểm, ta tử đồng liền phát hiện bên trong cơ thể ngươi xương cốt tố chất khác hẳn với người thường. Cho nên nói, ngươi nhất định là sở hữu cả gụ giả nhất tộc khủng bố huyết kế giới hạn, cũng là được xưng nhận giới tối cường huyết kế giới hạn một trong thi cốt mạch. Nếu ta đã sớm biết ngươi có thi cốt mạch, vậy ngươi cho rằng ta có thể không có phòng bị sao? Đừng quên, ta ủ trì hạ nguyệt nhưng là toàn năng hình ní ra. Đừng quên, ta ủ trì hạ nguyệt ngoại trừ sử dụng thể thuật ở ngoài, còn có nhận thuật có thể sử dụng lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Tu La phân thân chạm ầm ầm ở ủ trì hạ nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt. Từ cái này danh cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả dưới chân của, lại đột nhiên xuất hiện một cái Tu La phân thân thân ảnh. Thì ra, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ tiến công, chỉ là một tường công mà thôi. Ở Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ tiến công đến tên kia cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả trước mặt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền đang âm thầm hai tay kết ấn. Để một cái Tu La phân thân nuốt ở tên kia cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả dưới chân của. Đột nhiên, một cái Tu La phân thân xuất hiện, tự nhiên không phải tên kia cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả có thể tùy ý ngăn cản. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra tới Tu La phân thân, một cước thật cao đem tên kia cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả đá bay đến giữa không trung. Thời khắc Uchiha Nguyệt một phen khác biểu hiện, liền bắt đầu lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật siêu đáng sợ. Cực kỳ đáng sợ ủ chỉ hạ nguyệt tính toán chi tinh chuẩn, để ở chàng hết thệ láng xương mù ảnh cấp cường giả đều cảm giác được sợ hãi. Bởi vì, làm ủ chỉ hạ nguyệt Tu La phân thân thật cao đá bay tên kia cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả về sau, ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật địa phương, lại vừa may là tên kia cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả bị đá bay đến giữa không trung địa phương. Sau đó, liền có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt một cái lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ, đầu tiên là đánh xuống ầm ầm ở tại tên kia cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả trên người, khiến cho tên kia cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả ở giữa không trung lại một lần nữa bay ngược đến Uchiha Nguyệt đặc chế phi tiêu bên người. Cứ như vậy, chọn liên tục bắt cấp lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ đả kích, chọn 8 lần lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật di động. Tên kia cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, liền như thế ở Uchiha Nguyệt tinh chuẩn tính kế dưới. Còn có lạc nguyệt lưu, phi lôi thần chi thuật, lạc nguyệt lưu, nhu quyền tán thủ, lạc nguyệt lưu, thoái bước, lạc nguyệt lưu áo nghĩa, Tu La phân thân phối hợp phía dưới, chết thảm ở tại ủ trì hạ nguyệt trước mặt. Đến tận đây, đệ nhất danh cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả bỏ mình. Chật, ủ trì hạ nguyệt ánh mắt liền chuyển tới một gã khác, cũng là còn sót lại một gã cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả trên người người không có thi cốt mạch. Liền muốn so với mới vừa tên kia dễ giải quyết sinh ra cho ta. Chết đi ầm ầm vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt thân ảnh trong nháy mắt liền tập kích đến rồi tên thứ hai cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả bên người. Mà Uchiha Nguyệt sử dụng bí thuật, không thể nghi ngờ chính là lạc nguyệt lưu. Suno, hắn cư nhiên chuẩn bị thừa dịp cùng với chính mình giết chết đệ nhất danh cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, sở hữu tràn đầy khí thế thời điểm. Trực tiếp buôn tập đến tên thứ hai cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả bên người, đánh chết. Thế nhưng, một gã khác cả gụ giả nhất tộc ảnh cấp cường giả, ở thu được đầy đủ giáo huấn về sau, là dễ dàng như vậy đánh chết sao? Đáp án, tự nhiên là phủ định. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.